Vũ Thần Chúa Tể, chương 1340, đồ thải sinh ý, góc truyện audio.com. Nói đùa Khang lầu chủ, bản thiếu giống như đang nói đùa sao? Tần Trần cười nói, hắn nâng chung trà lên, thong thả ung dung tự mình uống, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Khang họ Tư đồng khí sắc tức khắc âm tình biến ảo, trong lòng âm thầm tức giận, chẳng lẽ đối phương là muốn lợi dụng hôm nay cơ hội áp chế bản thân? Một là kháng án đến Vạn Bảo Lâu tổng bộ để cho mình chịu phạt, một là hướng mình dựa vào ước thượng phẩm chân thạch đồ đạc, chỉ cần mình thỏa mãn không tới hắn yêu cầu, tiểu tử này sẽ cùng mình vạch mặt. Chỉ là nếu như là đồ đạc khác coi như bỏ qua, nhưng này đúng hơn ước thượng phẩm chân thạch đồ đạc à, một khi mở miệng khai giá, bản thân đi đâu cho hắn lấp. Tuy nói xem như Vạn Bảo Lâu lầu chủ hắn, tài nguyên sung túc tiến vào, nhưng cũng chịu đựng không nổi tổn thất lớn như vậy à, Vạn Bảo Lâu tổng bộ không chém hắn không thể. Trần Thiếu, ngài liền đừng nói giỡn, Khang mỗ có thừa nhận không được ta Vạn Bảo Lâu ra tiểu nghiệp tiểu, có không qua nổi hành hạ như thế, nếu như Khang mỗ thật đáp ứng Trần Thiếu ngươi ta Vạn Bảo Lâu thượng cấp tất nhiên sẽ trách tội xuống, ta có không chịu nổi à, Khang họ Tư đồng vẻ mặt đưa đám nói. Tần Trần cười rộ lên, Khang lầu chủ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tần mỗ chỉ là hướng Khang lầu chủ mượn một cái tài nguyên mà thôi, cũng không phải không trả tiền, bản thiếu thân là Bắc Thiên vực đan các thánh tử, sắp nắm giữ đan đạo thành, tại Bắc Thiên vực cũng có một cái tổ chức các loại bảo vật thế lực tên là Trần Đế Các, đặc biệt bán ra cùng mua các loại đan dược bảo vật, chẳng lẽ ta đường đường Bắc Thiên vực lớn như vậy chỗ, sẽ trả không dậy nổi ngươi chính là 100 triệu thượng phẩm chân thạch đồ đạc. Đại Bi lão nhân khóe miệng giật một cái, chính là 100 triệu Trần Thiếu nói cũng quá khí phách, ai có thể chịu nổi. Khang họ Tư đồng cũng cau mày, cười khổ không thôi, Tần Trần nói hắn sau này muốn nắm giữ Bắc Thiên vực đan các, đánh chết hắn cũng không tin a, có Vạn Bảo Lâu hắc thẻ cao cấp hộ khách sao lại quan tâm Bắc Thiên vực một cái địa phương nhỏ như vậy. Chỉ là Tần Trần nói hắn cũng không tiện không tiếp, đành phải nhẫn nại ở tính tình, cười khổ nói. Trần Thiếu, ngươi chính là đừng nói cười, như vậy đi, tại hạ năng lực không nhiều, nếu là Trần Thiếu thiếu tiền xài, cá nhân ta có thể giúp đỡ Trần Thiếu ngươi 100 vạn thượng phẩm chân thạch, hoặc giả như nhau giá trị đồ đạc, còn nhiều hơn nữa, liền thứ cho Khang mỗ bất lực, ban nãy con số kia ta coi như Trần Thiếu đang nói đùa. Hắn do dự một lát, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định tự móc tiền túi đuổi đi Tần Trần xảo trá, hiện tại hắn cái gì cũng không xin, chỉ cầu có khả năng cho ăn no Tần Trần, có thể để cho hắn bình an vô sự điều đi. Một bên Đại Bi lão nhân còn lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Tự nguyện giúp đỡ 100 vạn thượng phẩm chân thạch đồ đạc. Này Khang lầu chủ cũng quá khí phách đi, tuy là căn cứ 100 so một lần lệ, 1 triệu thượng phẩm chân thạch thật chỉ tương đương với 100 triệu trung phẩm chân thạch, nhưng này chỉ là cái gọi là quan phương hối đoái, trên thực tế toàn bộ xuống 4 vực thượng phẩm chân thạch không gì sánh được rất thưa thớt. Đừng nói một, góc truyện audio.com. 100 coi như là 1 với 50, cũng không người nguyện ý đem thượng phẩm chân thạch hối đoái thành trung phẩm chân thạch, cái này căn bản là có tiền mà không mua được. Không hề có một chút nào nói giỡn, Tần Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, trong ánh mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khang họ Tư đồng khí sắc không khỏi hơi trầm xuống, trong con ngươi bạo cuồn cuộn tức giận, Đại Bi lão nhân cũng một trận tráng váng đầu, Trần Thiếu đã được chỗ tốt nên thấy tốt thì lấy, như thế vơ vét tài sản ngay cả mình đều nhanh nhìn không được. Thấy trên sân bầu không khí biến phải khẩn trương, Tần Trần cười nói. Xem mọi người khẩn trương, hắn mỉm cười, nói. Bản thiếu biết lái như vậy miệng, Khang lầu chủ cũng khó mà quyết định, như vậy đi, bản thiếu trước cho Khang lầu chủ giới thiệu một đan sinh ý, bằng này sinh ý, Khang lầu chủ tại trong vòng nửa tháng ít nhất có thể kiếm được mấy tỷ trung phẩm chân thạch, tựu lấy này mấy tỷ trung phẩm chân thạch làm cầm, trung quy không thành vấn đề chứ. Trong vòng nửa tháng được lợi mấy tỷ trung phẩm chân thạch. Khang họ Tư đồng dọa cho giật mình, Đại Bi lão nhân cũng hai mắt đăm đăm, còn một bên Tiểu Thiến run run liền ấm trà đều nhanh muốn đánh phen. Đoạt tiền cũng không nhanh như vậy chứ, xin thỉnh Trần Thiếu chỉ điểm. Khang họ Tư đồng hồ nghi nhìn chằm chằm Tần Trần, nếu muốn Tần Trần thật có thể để cho hắn trong vòng nửa tháng được lợi vài tỷ trung phẩm chân thạch, đừng nói 100 triệu thượng phẩm chân thạch, nhiều hơn nữa một ít hắn cũng nguyện ý, hắn sợ nhất chính là Tần Trần cầu thủ đập bóng bộ bạch lang. Đại Bi lão nhân cùng Tiểu Thiến cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, muốn nghe một chút cách làm khác đến là cái gì. Nếu là bản thiếu nhớ không lầm, Vạn Bảo Lâu trừ bán ra cùng mua thiên hạ kỳ chân dị bảo bên ngoài cũng đồng dạng tổ chức đồ thải sinh ý chứ. Tần Trần cười híp mắt nói, đúng có chuyện này, Khang họ Tư đồng cau mày, nhưng cái này cùng Tần Trần có quan hệ gì, liên tưởng đến Tần Trần trước nói qua hắn là Bắc Thiên vực đan các thánh tử, không khỏi ngạc nhiên nói. Trần Thiếu ý tứ, là không lâu sau 4 vực đan đạo đại bỉ. Hắn lắc đầu nói, đổ thải thật là một môn đến tiền thập phần nhanh sinh ý, nhưng là có nguy hiểm, một khi nổ kho, rất dễ dàng xuất hiện cách xù hao hụt. Bình thường đổ thải thực trang ra cùng thi đấu địa phương đều sẽ có chỗ cấu kết không thông qua cùng tỷ số bồi, đến kiếm lấy cách xù lợi nhuận. Thế nhưng lần này vũ vực đan đạo đại bỉ, bởi vì chuyện liên quan đến cổ ngu giới danh ngạch, sở dĩ bất kỳ tuyển thủ nào đều có thể toàn lực ứng phó, chúng ta Vạn Bảo lâu căn bản không khả năng thao túng kết quả tranh tài. Hơn nữa đan đạo đại bỉ đúng vũ vực đan các thuyền chọn hạ vực thiên tài trọng đại tái sự, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp kết quả tranh tài, cho dù là ta Vạn Bảo lâu cũng không được. Sở dĩ Trần Thiếu nếu là muốn thông qua lần này đan đạo đại bỉ đổ thải đến kiếm lấy mấy tỷ trung phẩm chân thạch căn bản không khả năng, ta Vạn Bảo lâu ở nơi này một lần đan đạo đại bỉ đổ thải bên trên cũng đã có quyết định, chính là chú ý suy tính tỷ số bồi, chỉ cầu không lỗ là được, muốn kiếm lớn, khó. Góc chuyện audio.com, đổ thải chân chính kiếm tiền chỗ, đúng thao túng thi đấu, để cho song phương bạo lãnh, nếu không nói, liền chỉ là một xác suất trò chơi mà thôi, mặc dù cẩn thận một ít có thể đi bảo trì ổn chám, nhưng muốn kiếm lớn, lại cũng không khả năng. Lần này Vạn Bảo lâu, cũng liền ôm không có quá chính là công thái độ, đến bộ phận lần này đổ thải. Tần Trần cười cười, nói. Khang lầu chủ nói có lý, lần này đan đạo đại bỉ chuyện liên quan đến cổ ngu giới danh ngạch các vực chúng thánh tử đương nhiên sẽ không bởi vì chính là một ít tiền tài, mà ở trong trận đấu làm bộ ảnh hưởng tương lai mình, bất quá Tần mỗ nếu là sớm biết kết quả, Khang lầu chủ còn có thể cảm thấy như vậy sao? Sớm biết kết quả, không sai, đan đạo đại bỉ còn có 10 ngày sẽ bày ra, nghĩ đến Vạn Bảo lâu sơ kỳ điều nghiên công tác cũng đã làm tốt đi, không biết Tần mỗ hiện tại đoạt giải quán quân tỷ số bồi thế nào? Khang họ Tư đồng trên mặt tức khắc lộ ra vẻ cười khổ, Tần Trần tỷ số bồi. Bắc Thiên vực vốn là 4 vực trong yếu nhất một vực, vì vậy Bắc Thiên vực tuyển thủ đoạt giải quán quân tỷ số bồi, hiện tại còn chưa có đi ra đây, thậm chí, mãi đến bắt đầu tranh tài cũng sẽ không xảy ra đến, bởi vì căn bản sẽ không có người mua Bắc Thiên vực tuyển thủ có thể đi đoạt giải quán quân. Tần Trần này rồi hỏi, Khang họ Tư đồng tức khắc liền xấu hổ. PS vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé, cảm ơn nhiều. Khách chương.